Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chuẩn bị sắp xếp, hừ lạnh một tiếng, tinh không run ba đấu, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đáy lòng phát tởm, cảm nhận được đến từ nhân hoàng trên thân khủng bố sát ý. Lập tức ngừng chiến tranh, Lâm Dật nhìn tinh không, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ẩn giấu. Không ít sinh linh mạnh mẽ muốn đến cướp đoạt nữ oa thần thể mảnh vỡ. Nhưng bị hắn một chiêu kiếm bổ ra cấm khu sau tắt xuống. Thu cẩn thận nữ oa thần thể mảnh vỡ. Lâm Dật không có dừng lại. Xoay người rời đi nơi này. Đối với hắn mà nói hoàng tộc đã không còn tác dụng gì nữa. Trở lại bất hủ hoàng thành. Hắn bắt đầu chiếu thấy bách gia chư tử. Khua chuông gõ mõ bắt đầu chuẩn bị kỹ càng rút đi Trung Châu. Mở ra nội thiên địa lối vào. Chuẩn bị di chuyển, tiên hà đã không có ý nghĩa. Nơi này tài nguyên còn như không mình nội thiên địa tân sinh vũ trụ tài nguyên nhiều. Hơn nữa, nội thiên địa không có nguy hiểm. Có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên đến phát triển. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là thu thập nữ oa thần thể mảnh vỡ. Nhân tộc tổ bên trong mảnh vỡ đã thu thập xong xuôi. Kém chỉ là hai cái tổ, cho tới nay hai cái tổ, một cái ở nhân hoàng Phục Hy trong tay, một cái ở đời trước nhân hoàng Thủy Hoàng trong tay. Bọn họ đã tiến vào tiên cổ, muốn tìm nhất định phải tiến vào tiên cổ. Bất quá, Lâm Dật biết một chỗ còn có nữ oa một phần thần thể. Vậy thì là lúc trước đi qua một lần tuyệt thần cấm khu. Nữ oa đã từng nói, nơi đó có nàng một phần thân thể, tựa hồ đang trấn áp món đồ gì, lúc đó không nhúc nhích, hiện tại nếu phải đi nhất định phải thu hồi lại, cho tới thu hồi lại có hay không thả ra đáng sợ đồ vật. Lâm Dật đã không tâm tình đi để ý tới, mình chuẩn bị dẫn dắt nhân tộc rời đi, tiên hà vạn tộc với hắn có quan hệ gì đâu, sắp xếp thỏa đáng, rời đi bất hủ hoàng thành sau. Lâm Dật đến thủy tộc, ngươi đến rồi, thủy tộc cấm địa, thủy tịch từ lâu chờ đợi ở chỗ này. Hai người tiến vào cấm địa, thương nghị đầy đủ một cái chung thời gian mới đi ra. Lâm Dật đến thủy tộc thấy thủy hoàng thủy tịch, chỉ có thủy tộc trong cấm địa một ít lão cổ đồng biết. Lẫn nhau bí mật trao đổi hồi lâu hắn mới rời khỏi. Không có ai biết hắn cùng thủy hoàng trò chuyện cái gì. Chỉ là sau khi rời đi, toàn bộ thủy tộc bắt đầu bí mật chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, hắn đến Cổ Lan tộc, cùng thê tử An Kỳ Nhi nhìn thấy hiện tại Cổ Lan duy nhất thật Hoàng An Mục. Ba người trò chuyện một hồi, Lâm Dật một thân một mình rời đi, lưu lại An Kỳ Nhi ở Cổ Lan tộc. Toàn bộ Cổ Lan tộc bắt đầu bí mật rời đi, tinh linh tộc, bên trong rất không bình tĩnh. Vốn là tinh linh nữ hoàng trưởng khống tinh linh tộc rất thuận lợi. Nhưng không biết vì sao đột nhiên bốc lên một đoàn cổ đại tinh linh. Phần lớn cổ đại tinh linh đều nháo làm phản. Lúc trước phái đại đạo hóa thân cùng bàn cổ tộc cao thủ lại đây. Hiện tại không biết tình huống làm sao. Mà mới vừa gia nhập tinh linh tộc hạt nhân. Lâm Dật liền nhìn thấy từng vị to lớn người khổng lồ đứng vững ở đó. Nhân hoàng. Tinh linh nữ hoàng Nạp Nhĩ Tây Á nhìn thấy Lâm Dật. Trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm, thật giống hắn có thể mang đến mạnh mẽ cảm giác an toàn như thế. Lâm Dật đến bên người nàng, nhìn bị bao quanh phong tỏa tinh linh cấm khu, bên trong đều là mạnh mẽ cổ đại tinh linh, như trước không có trấn áp xong xuôi. Tình huống làm sao, nhẹ nhàng một câu hỏi dò, Nạp Nhĩ Tây Á có chút cười khổ nói. Nhân hoàng, những kia cổ đại tinh linh thật giống điên rồi, căn bản không chịu nghe từ ta hiệu lệnh, tựa hồ càng muốn đi theo vị kia cổ đại tinh linh hoàng, vậy thì giết. Lâm Dật nhẹ nhàng phất tay, bốn phía mấy trăm vị mạnh mẽ người khổng lồ bỗng nhiên chuyển động. Cùng nhau giết tiến vào tinh linh tộc trong cấm địa, phát động mãnh liệt tiến công, hắn đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, nếu không chịu, vậy thì giết chết. Đại đạo hóa thân cái thứ nhất tấn công vào cấm địa bên trong. Trực tiếp tìm tới này một luồng khí tức mạnh mẽ nhất. Tinh linh thần, thì ra là như vậy. Lâm Dật tiến vào cấm khu sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. rõ ràng vì sao trong tinh linh tộc loạn, vì sao cổ đại tinh linh làm phản, hóa ra là có một vị tinh linh thần đang trợ giúp. Người chính là Nhân Hoàng Lâm Giật. Cấm khu bên trong, một vị thần linh hiện lên, mênh mông thần uy áp bức lại đây. Hắn chính là tinh linh tộc một vị thần linh, không rõ ràng từ đâu thức tỉnh trở về. Nói chung không phải chuyện tốt, mà là kẻ địch, cái này tinh linh thần bất quá là chân thần. Đối với Lâm Giật căn bản không có uy hiếp, vì lẽ đó không để ý. Thần phục, hoặc là chết, thẳng thắn dứt khoát một câu nói, để hết thảy tinh linh ngạc nhiên. Chính là tinh linh thần đều có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên có người gọi hắn vị này thần linh thần phục. Lớn mật, khinh nhờn thần linh người. Tội chết, một đám cổ đại tinh linh lập tức nổi giận. Xông lên Lâm Giật liên tục quát lớn. Từng cái trợn mắt nhìn. Suýt nữa liền xông lên đem hắn giải quyết tại chỗ. Đối với bọn họ tới nói. Tinh linh thần là không cách nào khinh nhờn. Là nhân vật vĩ đại. Hiện tại Lâm Giật sỉ nhục tinh linh thần, tự nhiên chịu đến căm thù, ồn ào, giết, Lâm Giật hừ lạnh, bên người mấy chục vị bàn cổ tộc nhân cùng mấy chục vị người khổng lồ Titan lập tức hành động. Trực tiếp đánh về phía này một đám cổ đại tinh linh. Nạp Nhĩ Tây Á lóe lên mà ra, trực tiếp đối đầu một vị khí tức cường đại tinh linh. Vậy thì là một lần nữa hồi phục lại cổ đại tinh linh hoàng. Có thần linh chỗ dựa, không trách tràn đầy tự tin, nhưng đáng tiếc, thần linh cũng không dám dễ dàng nhúc nhích, bởi vì đại đạo hóa thân thủ hộ Nạp Nhĩ Tây Á. Bây giờ Lâm Giật bản tôn đến rồi, tự nhiên không tâm tình chờ đợi thêm nữa. Nếu đối phương không chịu thần phục vậy thì giết sạch, muốn chết, vị kia tinh linh thần nổi giận, bay thẳng đến Lâm Giật oanh đến một đòn, nhưng đáng tiếc bị dễ dàng phá diệt ngăn cản. Sau đó cảm nhận được đến từ Lâm Giật trên người uy hiếp. Lúc này mới chăm chú đối xử. Trong cấm địa nhấc lên một hồi nội chiến. Tinh linh tộc nội chiến. Có Lâm Giật những này cường viện trợ giúp. Những kia cổ đại tinh linh chính là một cái bi kịch. Không thần phục chính là cái chết. Không có bất kỳ đường lui. Nếu là có sung túc thời gian. Hay là Lâm Giật sẽ thử nghiệm khuất phục này một vị tinh linh thần. Thế nhưng hiện tại, chỉ có thể xin lỗi. Lâm Giật ra tay tàn nhẫn. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Đánh cho này một vị tinh linh thần nổi trận lôi đình. Kinh hồn bạt vía, hắn rốt cục sợ sệt. Bị Lâm Giật cái này nhân tộc chí tôn áp chế đánh. Quả thực khó mà tin nổi. Theo thời gian càng lâu, Lâm Giật thực lực liền càng cường đại. Tuy rằng không có đột phá chí tôn. Thế nhưng một thân sức chiến đấu nhưng càng ngày càng cường hoành. Thật giống lấy cấp số nhân tăng trưởng như thế. Bây giờ, liền là chân thần đều bị vô tình trấn áp. Rất nhanh, trong cấm địa truyền đến tinh linh thần này thê thảm kêu rên. Không, không muốn, ngươi dám quất ta thần hồn. Trong cấm địa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một làn sóng liền này một làn sóng. Này tinh linh thần bị đánh cho tàn phế. Kết quả còn không chịu phục, sau một khắc nhưng sợ hãi, Lâm Giật trực tiếp lấy ra hắn thần hồn, liền thần thể đều bị trấn áp lại, một cái chân thần đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp. Có uy hiếp chính là thiên thần, để hắn cảnh giác chính là lúc trước chạy trốn này một cái thiên thần. Bất quá bây giờ nghĩ lại vẫn không có khôi phục, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Chuẩn bị kỹ càng lui lại đến nhân tộc ta nơi đó, Lâm Giật từ cấm địa đi ra. Bàn giao một tiếng sau đang muốn đi, chợt dừng lại nhìn một đám to lớn người khổng lồ Titan. Cho tới Thái Thản tộc, các ngươi trở lại nói cho Thái Thản Hoàng, nếu là nguyện ý cùng nhân tộc ta liên minh, vậy thì mời tùy tùng tinh linh tộc đồng thời, bỏ lại một câu sau. Lâm Giật trực tiếp rời đi tinh linh tộc. Còn lại một đám người khổng lồ Titan hai mặt nhìn nhau đối diện. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, giải quyết trong tinh linh tộc sự tình, Lâm Giật không ngừng không nghỉ đến Minh Thổ, trực tiếp gặp mặt Hoàng Tuyên, người quyết định rời đi. Hoàng Tuyên kinh ngạc nhìn đến Lâm Giật, hắn đoán được Lâm Giật tới đây mục đích, chính là muốn liên hợp đồng thời đánh vào tiên cổ, việc này vốn là hắn không muốn hiện tại tham gia. Nhưng xem ra không đi không xong rồi, Lâm giật gật gù, nói ra ý, ta tới đây chính là nói cho ngươi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là minh thổ không chỗ có thể đi, ta bên kia đúng là có một chỗ tốt nha. Hoàng Tuyền hai mắt lấp lóe, không có từ chối, gật gù đồng ý Lâm giật kiến nghị. Kỳ thực, lấy Hoàng Tuyền vị này thần linh thủ đoạn, mang đi phần lớn minh thổ sinh vật không phải đại sự gì. Thế nhưng, hắn hiện tại dù sao không phải năm đó cường thịnh thời kỳ. Bây giờ vẻn vẹn là khôi phục lại chân thần thủ đoạn. Rất nhiều thứ đều bị hạn chế. Nếu Lâm giật cố ý, vậy thì không có gì hay chần chờ. Thấy Hoàng Tuyền, hắn đi thẳng tới Nguyệt tộc. Xưa nay chưa từng tới bao giờ chủng tộc này bên trong. Nhân hoàng giá lâm, thực sự là khách quý à? Một viên mờ mịt thần nguyệt bên trong truyền đến như vậy một câu thanh đạm lời nói. Mờ mịt ánh trăng ở trong mơ hồ có bóng người hiện lên. Nguyệt thần đi ra, nhìn đến Lâm giật dù sao cũng hơi kinh ngạc. Này vẫn là lần thứ nhất có nhân hoàng đến nguyệt tộc. Làm sao, không mời ta đi vào? Lâm giật cười hỏi, Nguyệt thần ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định khiếp sợ không thôi. Bởi vì nàng xưa nay chưa từng cười quá. Nhân hoàng xin mời, hai người bước chậm ở vô tận ánh trăng bên trong. Phảng phất một đội thần tiên quyến lữ, tiện sát người bên ngoài. Nguyệt thần cũng rất hiếu kỳ. Hỏi, nhân hoàng đến ta nguyệt tộc, có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không thể nói là, chính là tới hỏi ngươi nguyệt tộc có tính toán gì. Lâm giật trực tiếp thẳng thắn nói ra ý, nguyệt tộc trên dưới, đã chuẩn bị muốn rời khỏi, nàng chỉ vào bốn phía lít nha lít nhít nguyệt tinh nói rằng. Toàn bộ nguyệt tộc, tộc nhân rất ít, so với tiên hà các tộc tới nói ít hơn nhiều. Thế nhưng, này vẻn vẹn là huyết thống thuần túy nhất nguyệt tộc, còn cái khác tộc nhân, huyết thống không đủ. Hoặc là cái khác dựa vào nguyệt tộc một ít chủng tộc cũng không tính là ở bên trong. Nhìn nguyệt tộc chuẩn bị sắp xếp, có thể Lâm giật nhưng hơi nhíu mày. Nói ra, ngươi chỉ dự định mang đi huyết thống thuần túy tộc nhân. Ai, cái này cũng là hết cách rồi. Ta thần quốc cũng sớm đã tan nát. Nguyệt thần có chút âm u thương thần nói rằng. Nàng thần quốc đã sớm triệt để tan nát. Bây giờ có thể mang đi một phần huyết thống thuần túy tộc nhân cũng đã rất tốt. Còn lại tộc nhân cùng một ít dựa vào chủng tộc. Ví dụ như Thái Âm Ngọc Thỏ bộ tộc, Nguyệt Chim bộ tộc chờ chút đều không thể mang đi. Đến nhân tộc ta đi. Ta cho ngươi một mảnh tinh vực làm nguyệt tộc sinh tồn nơi. Lâm giật bỗng nhiên mở miệng nói ra câu. Nói này, để nguyệt thần ngạc nhiên dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn hắn. Thật giống đang suy nghĩ có phải là đang nói đùa. Người Semer Siêu, nhẹ nhàng phất tay, hoàn toàn mông lung thế giới chậm rãi triển khai. Bên trong vô ngần tinh không vũ trụ, mênh mông bao la, tràn ngập sức sống tràn trề. Đây là một mảnh tân sinh vũ trụ. Nguyệt thần đầu tiên nhìn thấy, nội tâm cực kỳ chấn động. Nhìn này mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, vô số tân sinh ngôi sao. Thậm chí còn nhìn thấy vũ trụ biên giới đại hỗn độn bên trong. Có 3.000 đại ma thần ở không ngủ không ngớt mở đánh hỗn độn. Mở ra vũ trụ thiên địa, tình cảnh như thế, để thân là cổ lão thần linh nguyệt thần đều trở nên động dung. Khắp khuôn mặt là kinh hãi nhìn hắn, chợt phát hiện mình cho tới nay đều coi thường cái này nhân hoàng. Được, vậy trước tiên cảm ơn ngươi, nguyệt thần lộ ra một ít cười nhạt. Chợt nghiêm túc nói, nhân hoàng, người phía thế giới này tốt nhất vẫn là đừng làm cho thần linh biết. Đặc biệt những kia cổ lão thần linh, nếu là như vậy ngươi sẽ đưa tới vô cùng phiền phức thậm chí họa sát thân, câu này nhắc nhở. Để Lâm giật rõ ràng mình nội thiên địa vũ trụ quý giá. Ngẫm lại hiện tại đại vũ trụ thế giới chính diện gần khô cạn tử vong tuyệt cảnh. Vạn vật quay về đại hỗn độn. Nếu là thế giới của chính mình có thể trưởng thành hoàn chỉnh, đến thời điểm lại là một cái đại vũ trụ, hơn nữa còn là thuộc về mình đại vũ trụ, tin tức như thế nếu là truyền đi, tất nhiên gây nên đầy thiên tiên thần đến đây tìm hắn để gây sự. Vậy ngươi chuẩn bị, ta đi tìm tướng thần. Hả, Lâm giật nói, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, cùng Nguyệt Thần cùng nhau nhìn một phương hướng, nơi đó chính là tướng thần cương tộc vị trí. Nhưng lúc này ở cương tộc bên kia nhưng truyền đến mấy cỗ mạnh mẽ khí tức kinh khủng. Nguyệt Thần âm thầm nhíu mày, nói ra, đó là tướng thần cùng nữ bạt khí tức, ở cùng người nào ác chiến. Đi, chúng ta đi xem. Lâm Dật trước tiên cất bước mà ra, Nguyệt Thần sau khi thấy được không chần chờ. Hai người xé rách tinh không đến cương tộc vị trí thế giới. Đồng thời đến còn có Hoàng Tuyên. Hết chương.